Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương gì poi tránh re-up, chương phun tui sẽ up T7CN nha. Cố Nguyên Bạch nói, lăn lại đây, búng tay một cái từ trên tường thành cao lớn có một bóng người nhảy xuống, cấm quân thủ thành theo bản năng giơ trường thương về phía hắn, lại vội vàng nhìn về phía Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch day day mi tâm, nói với cấm quân. Kéo hắn đến cổng thành, để hắn đi từ đó vào cung. Chờ đến khi Thiết Viễn thấy Thánh Thượng một lần nữa, đã là ở trong Tuyên Chính Điện. Thánh Thượng vừa dùng cơm xong, một lát nữa muốn đi tắm, lúc này thấy Thiết Viễn tới, mí mắt mới nâng lên một chút rồi lại hạ xuống tấu chương bên dưới. Thiết Viễn thấy Cố Nguyên Bạch liền cười, quy quy củ củ mà hành lễ. Thánh Thượng, ngày Tết Thượng Nguyên, thần có thể hẹn trước hay không? Tết Thượng Nguyên còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, ngày rằm đầu tiên của tháng riêng. Lời hắn còn chưa dứt đã bị một quyền tấu chương bay thẳng tới. Tiết Viễn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Thánh Thượng không chút thay đổi, lại tiếp tục cầm quyền tấu chương khác lên. Tiết Viễn bất đắc dĩ cười, Thánh Thượng phải làm thế nào người mới chịu cho thần một cơ hội? Cố Nguyên Bạch nói, trước tiên nói xem tại sao hôm nay lại muốn đến gặp trẫm. Tiết Viễn nghe vậy, gấp tấu chương lại đưa cho Điền Phúc Sinh, thành thành thật thật nói. Thần nghe nói mấy hôm trước Thánh Thượng đến trừ phù. Cố Nguyên Bạch một tiếng, để hắn nói tiếp. Sau khi thần biết chuyện bèn đến trừ phù kiểm tra, Tiết Viễn, phát hiện 10 ngón tay của trừ đại nhân vẫn còn nguyên vẹn không thương tổn gì. Nhìn dáng vẻ Thánh Thượng xem ra rất thích đôi tay của trừ đại nhân, cũng phải, một đôi tay có thể vẽ tranh cho Thánh Thượng, ai mà không thích chứ? Cố Nguyên Bạch đột nhiên hỏi, người gỗ nhỏ người khác cho chậm đâu? Tiết Viễn tức khắc im ri, ho khan vài tiếng, nói. Hôm Tết Thượng Nguyên sẽ đưa cho Thánh Thượng. Hai ngày lại hai ngày, Tiết Cửu Giao, nếu ngươi không làm được thì cứ nói thẳng, không cần phải kéo dài thời gian như vậy. Cố Nguyên Bạch âm thầm cong môi, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trong lòng ngươi tiếc nuối tại sao hai con sói kia không cắn đứt ngón tay của Trừ Khanh đúng không? Tiết Viễn khách khí nói, nào có, Cố Nguyên Bạch vui vẻ, lớn tiếng cười to, chỉ là mới cười được một lát đã cảm thấy tay chân vô lực lồng ngực khó chịu y không tự chủ được mà nhăn mi lại. Tiết Viễn nhanh chân vọt tới trước mặt y, đôi tay không dám động vào y, chỉ thật cẩn thận gọi. Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch nắm chặt lấy tay hắn, chậm rãi ngồi thẳng người lên. Mấy ngày gần đây không biết tại sao ta cứ luôn cảm thấy chân tay không có chút sức lực nào. Bình thường cho dù cười nhiều cũng không vấn đến gì, vậy mà bây giờ lại không được. Trong lòng Tiết Viễn dâng lên một cảm giác khủng hoảng, hắn lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh. Ngự y nói thế nào? Mệt mỏi, Cố Nguyên Bạch nói, Tiết Viễn vén sợi tóc bên tai y lên, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, cảm thấy tốt hơn một chút. Mỗi lần trẫm cảm thấy chân tay không có lực đều là sau khi tản bộ ở Ngự Hoa Viên về điện không bao lâu thì lại hồi phục như thường, thậm chí còn cảm thấy tinh thần sáng láng hơn. Có lẽ ngự y nói đúng, chỉ là thân thể không chịu nổi, cứ phải ngồi trong điện như vậy, chẳng phải coi như phế luôn sao? Đúng thế, Tiết Viễn thấp giọng phụ họa, nhưng giữa mày vẫn nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc của Điền Phúc Sinh đều bị Tiết Viễn cướp hết, lão thái giám chỉ nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Thánh Thượng, đến giờ tắm gội rồi, Tiết Viễn đè nén sự lo lắng xuống, buột miệng thốt ra. Thánh Thượng, thần gội đầu cho người, trong điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, Cố Nguyên Bạch đột nhiên cười. Vậy ngươi làm đi, bên trong điện tắm, của mình là nhà tắm phòng tắm, nhưng mà đây là cung điện luôn nên tôi để điện tắm. Cố Nguyên Bạch ngửa đầu, mái tóc đen ngâm dưới hồ nước theo gợn sóng mà lăn tăn. Tiết Viễn nâng mái tóc đen mượt mà như tơ lụa của y lên, yêu thích không thôi. Thánh Thượng, mỗi một sợi tóc trong tay thần đều đáng giá ngàn vàng. Cố Nguyên Bạch nghe vậy, thuận tay bứt một cọng xuống, sau đó đặt lên tay Tiết Viễn. Mang ngàn vàng đến đây, Tiết Viễn thầm nghĩ tiểu vô lương tâm. Hắn lấy một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc từ trong lòng ra, đeo lên ngón tay cái của Cố Nguyên Bạch. Thánh Thượng, thứ này dùng ngàn vàng để mua. Không nhịn được nhiều lời thêm một câu, người đừng đánh mất nó đấy. Cái từ, ném, này là Cố Nguyên Bạch có chút chột dạ, giơ tay lên nhìn một chút, dáng dấp của chiếc nhẫn ngọc này vẫn như trước, xanh thẳm đến thâm trầm, mặc dù chiếc nhẫn ngọc này không đáng giá ngàn vàng, thế nhưng bây giờ không giống trước, bởi vì nó đã từ Hoàng Cung chạy đến Bắc Cương, rồi lại từ Bắc Cương lăn đến trên tay Hoàng Đế. Chắc ý là xanh đậm, màu kiều trầm trầm á, không chỉ bị chim sẻ tha lên trời, thấy được đáy hồ nước trong hành cung, còn thấy được tuyết lớn bao phủ khắp trường thành ở Bắc Cương, ngàn vàng cũng không mua nổi những điều đó đâu. Cố Nguyên Bạch là cái xã hội hảo thanh niên, không bạch bạch chiếm người tiện nghi, vì thế lại nhặt lên một cây bóc ra sợi tóc chiền ở Tiết Xa một cái tay khác trên cổ tay. Hai căn thưởng ngươi, Tiết Xa ngoan ngoãn làm hắn hệ thưởng. Thánh thượng, Tết thượng nguyên ngài liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, nằm ở trên giường bất động. Nói bên ngoài có cái gì? Tiết Xa hơi há mồm, lại cũng không biết nói cái gì. Hắn từ nhỏ rời đi ra, hàng năm chinh chiến lúc sau nên quên đều quên đến không sai biệt lắm, năm trước cùng yến kết thúc trực tiếp liền trở về phủ, nào biết đâu rằng phố xá sầm uất thượng có thể có cái gì. Nhưng hắn lo lắng như vậy vừa nói, Cố Nguyên Bạch liền không cùng hắn đi ra ngoài, vì thế hàm hồ nói. Rất nhiều đồ vật không đếm được, Cố Nguyên Bạch đạo, cái gì, Tiết Xa càng thêm hàm hồ, cái gì đều có, trẫm không nghe thấy, Cố Nguyên Bạch nhíu mày, ngoắc ngoắc ngón tay, đến trẫm bên tai nói. Tiết Xa nằm phục người xuống, đang muốn nói chuyện, nhiệt khí lại phun tới rồi Cố Nguyên Bạch bên tai. Hắn không khỏi mà nhìn mắt thánh thượng lỗ tai, thánh thượng nằm thẳng ở mỹ nhân trên giường, chỉ ăn mặc một thân áo đơn, từ nách tai đến cổ, đều là liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng. Áo đơn che lấp ở cổ dưới, thon dài cổ phiếm bạch oánh oánh quang, y khẩu có cái hơi hơi phập phồng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng khẩy, là có thể lại theo xem đi xuống giống nhau. Tiết Xa tưởng lời nói, tất cả đều đã quên. Nhiệt khí hỗn hơi ẩm, liền giống như đêm đó Tiết Xa nhấm nháp Cố Nguyên Bạch thùy tai giống nhau, Cố Nguyên Bạch bất động thanh sắc banh thẳng chân, tính toán làm Tiết Xa cũng nếm thử hắn đêm đó nửa vời tội. Tiết Khanh, cười như không cười, nói chuyện, thần, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiết Xa hơi há mồm, thân mình thấp đến càng gần, mỗi nói một chữ đều giống như có thể gặp được thánh thượng lỗ tai, nhiều lời một chữ là có thể ăn đến trong miệng giống nhau, thanh âm khàn khàn. Tết thượng nguyên thời điểm, phố xá thượng có rất nhiều thức ăn, thánh thượng lần trước ăn lừa thịt lừa đốt cũng sẽ có chúng ta nhưng từ lộ đầu đi đến lộ đuôi, muốn ăn cái gì thần liền cho ngài mua cái gì. Cố Nguyên Bạch bị nhiệt khí a đến khó chịu, giật lỗ tai, muốn nghiêng đầu. Tiết Xa trường ở đầu của hắn, làm hắn đừng cử động, muộn thanh cười. Thánh thượng, ngài còn tẩy đầu đâu? Cố Nguyên Bạch lại truyền qua tới đầu, hắn thùy tai tự ở Tiết Xa trong mắt nhích tới nhích lui, giống như cố ý giống nhau hấp dẫn Tiết tướng quân toàn bộ tâm thần, Tiết tướng quân không nhịn xuống, muốn nương nói chuyện cơ hội. Vô tình, nhấm nháp một ngụm, nhưng vừa muốn để sát vào, Cố Nguyên Bạch liền nói. Nói xong, Tiết Xa chính là nghẹn tại chỗ, ngậm miệng, lại cân nhắc nổi lên lý do thoái thác. Còn có chơi, rất nhiều thần cấp thánh thượng khắc lại khắc gỗ Tết thượng nguyên hẳn là còn có làm đồ chơi làm bằng đường tay nghề người. Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt che lại khóe miệng như có như không ý cười. Đồ chơi làm bằng đường, làm tốt lắm sao? Tiết Xa lại ly đến gần, cánh môi đã đụng phải bạch ngọc giống nhau hạt châu. Cố Nguyên Bạch xoay đầu, lười biếng nói. Trạc phát, Tiết Xa, chấm, hắn hít sâu một hơi, rời đi, đi cấp thánh thượng tẩy đã phao thấu tóc đen. Chuyện mỹ thực, thánh thượng trên mặt ý cười chợt lóe mà qua, lại thực mau ẩn đi xuống. Tết thượng nguyên tiến đến phía trước Tây Hạ đưa tới đồ vật trước một bước vào kho. 5.000 thất lương mã, 1 vạn đầu ngưu, dương, 500 vạn lượng bạc trắng, 300 vạn thạch lương thực. Hộ bộ thượng thư nói, một phần không ít, Cố Nguyên Bạch nghe vậy, trầm ngâm một hồi, làm người đi thỉnh Tây Hạ sứ giả tiến đến diện thánh. 30 phút lúc sau, Tây Hạ nhị hoàng tử Lý Ngẩng dịch tính cả Tây Hạ sứ thần yết kiến, Cố Nguyên Bạch lúc này mới nhìn đến nhị hoàng tử khuôn mặt, hắn cùng thất hoàng tử có 3 phần giống nhau, nhưng mặt mày chi gian giống như không có lúc nào là không mang theo có sầu lo, ngẫu nhiên cùng Cố Nguyên Bạch đối thượng tầm mắt khi ánh mắt né tránh biểu tình co rúm, không thấy có phần hào hoàng tử bộ tịch. Trong điện các đại thần cũng bởi vậy chỉ nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt đầu tới rồi Tây Hạ nhị hoàng tử phía sau đại thần trên người, hai bên người tới ta đi tại đây trên đường, Cố Nguyên Bạch không nói lời nào, Tây Hạ nhị hoàng tử cũng chôn đầu không nói lời nào. Chờ đến giao phong kết thúc, Tây Hạ nhị hoàng tử mới ở thần tử thúc dục chung khiếp đảm mở miệng nói. Đại hằng hoàng đế, ngài hiện tại có không thả ta thất hoàng đệ? Cố Nguyên Bạch nhìn hắn, hoãn thanh, người tới, đem người thỉnh đi lên. Giam lỏng ở Minh Thanh dịch trung Tây Hạ người sớm bị đè ở ngoài điện, bọn thị vệ khách khách khí khí mà đem Lý Ngẩng Thuận đoàn người thỉnh tới rồi trong điện. Vừa thấy đến thất hoàng đệ, Tây Hạ nhị hoàng tử ngay cả vội đón nhận đi, vội vội vàng vàng truy vấn nói. Thất đệ, người này đó thời gian quá đến thế nào? Lý Ngẩng Thuận ném ra hắn tay, sắc mặt âm âm u. Các ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Hai đội người gặp mặt lúc sau, nhị hoàng tử liền muốn mang theo người xin từ chức, Cố Nguyên Bạch đột nhiên cười, hòa khí nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, quá mấy ngày đó là ta đại hằng nguyên tiêu ngày hội, vài vị không cần sốt ruột trở về, đãi qua nguyên tiêu ngày hội lúc sau, lại làm chậm mở tiệc chiêu đãi các vị một phen, các vị cũng đẹp xem ta đại hằng phong tình. Nhị hoàng tử đang muốn nói chuyện, nhưng Lý Ngẩng Thuận đã trước một bước đáp ứng rồi xuống dưới, hắn đành phải muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ mà ngậm miệng. Đoàn người cáo từ rời đi, Cố Nguyên Bạch nhìn bọn họ bóng dáng, bưng lên chén trà uống một ngụm trà ấm. Ở Tây Hạ người sắp bước ra cung điện khi Cố Nguyên Bạch đột nhiên cao quát một tiếng. Lý Ngẩng Dịch vội vàng quay đầu nhìn về phía thánh thượng, nhưng hắn thân thể vẫn cứ mặt hướng phía trước. Đúng vậy, Cố Nguyên Bạch lại nhấp một miệng trà. Trẫm thực thích các ngươi quốc hương. Lý Ngẩng Dịch thả lòng lại, liền nói không dám, mới thật cẩn thận mà rời đi. Đám người không thấy Cố Nguyên Bạch rũ mắt dùng ly cái quét tới hiện lên lá trà. Lý Ngẩng Dịch có lang cố chi tướng. Lang cố giả cõi quay đầu lại cố mà thân không truyền, tính tàn nhẫn, thường hoài giết người hại vật chi tâm. Một, Tây Hạ nhị hoàng tử không đơn giản. Cách chương.